Chương 117, người quên cái gì? Đại Thanh Nhu mở miệng nói, vô lượng huynh, ngày xưa từ biệt, không hề nghĩ rằng gặp lại lúc đã cảnh còn người mất, ta vẫn như cũ vẫn là cái kia học sinh tiểu học, ngươi đã thành một phái tông chủ đáng thương ta Đại Thanh Nhu không dành thế sự, bị người một trận thuyết phục, liền ngây ngốc đi làm chuyện điên rồ, không đến cái gì tốt đẹp nơi, nhưng có ngoan ức, đến hiện tại còn bị ta truy sát, trong lòng ta khổ a. Sở vô tướng tiếp tục nghe cái tên này tâm niệm, rất nhanh sẽ rõ ràng đầu đuôi. Hắn dở khóc dở cười, nguyên lai chính là một cái bị Lưu Hải hãm hại người. Sở vô tướng thở dài nói, ngươi nói đúng a, ta phi thường băn khoăn, nếu không ta giúp một chút người. Đại Thanh Nhu ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục nói, cái kia cảm tình tốt. Sở vô tướng nói, ta hiện tại ở luyện khí sư hiệp hội cũng coi như có chút thân phận, nhưng không có cái gì người thân cận, nếu là ngươi không ngại, liền giúp ta làm việc có thể a. Vừa vặn ta không chỗ ở. Đại Thanh Nhu hai mắt sáng ngời, thiên tử trước cửa thái giám, cùng nhất phẩm đại thần địa vị cũng gần như Sở vô tướng. Lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho hắn nói, người giúp ta mua luyện hỏng pháp khí, luyện tài, càng nhiều càng tốt, trong này có 1 vạn linh thạch hạ phẩm, thành tựu ngươi mua tài chính, sự tình làm được hay, hay nơi thiếu không được ngươi. Đại Thanh Nhu đào móc lô thai, không xác định nói, ngươi là nói luyện hỏng pháp khí, luyện hỏng pháp bảo cũng được, đây là ngươi sau đó mục tiêu, hiện tại ngươi chỉ cần có thể thu mua đến luyện hỏng pháp khí là được. Sở vô tướng hồi đáp. Đại Thanh Nhu suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không có chút khó khăn gì, liền lập tức vỗ ngực một cái, nói, chuyện này do ta lo. Ta tuyệt đối có thể giúp ngươi mua được lượng lớn phế phẩm tốt lắm, ngươi có thể đi hành động rồi. Sở vô tướng một tay khép lại, chỉ cửa. Đại Thanh Nhu tràn đầy tự tin địa cầm lấy túi chứa đồ, ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi ra ngoài. Cái kế tiếp Sở vô tướng nói, Quý Bất Đồng từ ngoài cửa đi vào. Câu Nệ đứng ở Sở vô tướng trước mặt, hắn nhìn uy nghiêm Hải Vô Lượng, trong lòng nhất thời sinh ra một loại kính nể cảm giác. Ngươi là có chuyện gì? Sở vô tướng hiếu kỳ hỏi. Ta muốn hỏi hỏi tông chủ, làm sao mới có thể lấy đến lao bà. Quý Bất Đồng dò hỏi. Sở vô tướng chỉ bên ngoài, nói, ngươi từ nơi nào đến, liền đi nơi nào, ngươi hỏi ta ta còn muốn biết đây. Quý Bất Đồng vội vã giải thích, ý của ta, nếu như nhà gái quá mạnh, tỉ như nguyên anh cảnh giới, nhà trai quá yếu, tỉ như trúc cơ cảnh giới, cái kia nên làm sao làm đi. Chê tờ Sở vô tướng mặt không chút thay đổi nói. Quý Bất Đồng choáng văng nói, các ngươi không phải tờ lễ ơ sao? Tờ lễ ơ sống lại liền có thể thay đổi chủng tộc, nếu như có thể sống lại đến đỉnh cao chủng tộc, thậm chí là thần tiên nhi tử, vậy ngươi liền có thể lấy na nở dê. Sở vô tướng mặt không chút thay đổi nói. Đừng hỏi hắn tại sao biết chơi ra sự tình, hắn nhưng la thiên ma, lại trở thành tờ lễ ơ sùng vật, cũng sớm đã mở khóa rồi, chuyện gì hắn không biết thế. Nhưng hắn không nói cho Lưu Hải. Quý Bất Đồng nghe vậy suy tư không ngừng, tựa hồ suy tính tới Sở vô tướng kiến nghị. Ngẫm lại đi, ngươi đừng xem chính mình chỉ kém 2 cái cảnh giới, nhưng dựa theo tư chất của người bình thường, không có mờ ơ y 100 năm là đột phá không tới nguyên anh cảnh giới, mặc dù là thiên tài, ít nói cũng phải mấy chục năm sau khi, sự tình đã sớm thay đổi biến thành ra sao. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Na nở dê có thế lập gia đình, có thế treo, có thế đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ngược lại ta là không nghĩ ra hắn biện pháp, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Quý Bất Đồng gật gù nói, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách ta đã hiểu liền đi đi. Quý Bất Đồng biểu hiện trang trọng địa đi ra khỏi phòng. Trường Sinh Tiên tằng háng một cái, bước vào Lưu Hải gian phòng. Hắn nhìn thấy Hải Vô Lượng, chắp chắp tay nói, ta là Trường Sinh Tiên, ngưỡng mộ đã lâu ngươi Hải Vô Lượng đại danh, bạn tri kỷ một lâu, ngày hôm nay mới toán nhìn thấy chân nhân. Sở vô tướng vung vung tay, nói, ta biết ngươi, vận may tiểu tử, ngươi chuyện gì sao? Trường Sinh Tiên sững sờ, nói, ta liền thoải mái nói rồi, trước đây ta gặp phải một cái động phủ, phá tan rồi 3 tầng phong ấn, thu được không sai bảo vật, nhưng không cách nào phá mở tầng thứ 4 phong ấn, cần luyện khí đại sư mới có thể phá tan, cho nên muốn xin ngươi hỗ trợ, tìm một vị luyện khí đại sư đồng thời phá phong ấn, chúng ta đồng ý 28 phần món nợ, 28 chúng ta hai. Sở vô tướng cổ quái nói, xưa nay không nghe nói, phá cái phong ấn muốn tìm luyện khí sư, nên tìm trận pháp sư mới đúng không? Trường Sinh Thiên cu nở dê là không nói gì nói, xác thực là muốn luyện khí đại sư. Phong ấn mặt trên đều viết rõ, trời ơi cao y na ho kẻ ngu si phong ấn, sẽ đem biện pháp giải quyết viết ở phong ấn trên, ngươi đây là đang làm nhục sự thông minh của ta a. Sở vô tướng lắc đầu một cái. Trường Sinh Tiên sờ sờ cằm, đột nhiên cảm giác thấy Hải Vô Lượng nói rất có lý a, có cái gì phong ấn sẽ trực tiếp đem biện pháp viết ở phía trên, chỉ khả năng là trong phong ấn người muốn người khác giúp hắn giải phong. Sở vô tướng nói thẳng, cái này phong ấn bản thân khả năng chính là bị phong ấn người hoặc vật chính mình bố trí, tỉ như vì tránh né tai nạn, tránh né thiên kiếp, kéo dài tuổi thọ, chờ chút, quá nhiều nguyên nhân. Người bình thường nếu là đi phá tan phong ấn, vừa bắt đầu có thể thu được bảo vật, mặt sau liền nói không được, đại thể bị chết không muốn quá thảm, ngươi vẫn là trở lại suy nghĩ thêm đi. Sở vô tướng than buông tay. Trường Sinh Thiên hít một hơi, mới phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ngưng trọng gật gù. Trường Sinh Thiên hồn bay phách lạc địa rời đi Sở Vô Tướng, thấy tất cả mọi người đều thấy xong xuôi, cầm lấy vương giao cho tài liệu luyện khí, trực tiếp trở về vô lượng thế giới. Vô lượng bên trong thế giới, Lưu Hải chính đang phun ra nuốt vào lượng lớn linh khí, cảm ứng được Sở Vô Tướng đi và ho, thuận miệng nói, có chuyện gì gấp sao? Sở Vô Tướng khoát tay một cái nói, có cao ý gì việc gấp a, đều bị ta giải quyết. Lưu Hải gật gù, nói, vậy thì tốt, ta trước tiên tăng lên một hồi tu vi cảnh giới, nếu là có việc gấp, có thể đánh thức ta không thành vấn đề. Sở Vô Tướng phi thường bình tĩnh. Hắn cầm tài liệu luyện khí, cũng không có tìm Lưu Hải luyện chế. Chính hắn tìm một cái luyện khí đài, chuẩn bị chính mình thử nghiệm luyện chế. Tiểu Bạch Miêu chạy tới, kỳ quái nói, ngươi muốn làm gì? Sở Vô Tướng ha ha cười nói, ta xem Lưu Hải luyện chế đồ vật tựa hồ rất đơn giản, ta cũng tới thử một lần. Tiểu Bạch Miêu mắt trợn trắng lên, mở rộng một hồi chính mình tứ chi, lười biếng nói, ngươi đối với mình rất có tự tin. Đó là tự nhiên, chỉ là hồn khí thôi, ta nhưng là chơi linh hồn tổ tông, vậy còn không đơn giản. Sở Vô Tướng đắc ý nhíu nhíu mày. Cầm lấy Lưu Hải đặt ở luyện khí đài trên tạo hóa truy, bắt đầu dựa theo Lưu Hải thủ đoạn luyện chế hồn khí. Miêu thật là có một tay. Tiểu Bạch Miêu cổ quái nhìn động tác của hắn. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là thiên ma đi chơi quá không biết bao nhiêu cái luyện khí sư đầu óc, luyện khí kinh nghiệm đó là gạch thẳng theo luyện chế tiếp tục tiến hành. Sở Vô Tướng động tác càng ngày càng địa thành thạo lên. Một cái hình người hồn khí, ở Sở Vô Tướng trong tay chậm rãi thành hình. Tiểu Bạch Miêu nhìn cái này hình người hồn khí, chần chờ nói, ngươi có hay không cảm thấy, chính mình quên cái gì có sao không có a, hai cái tay, hai cái chân, một cái đầu, hai con mắt, hai cái lỗ tai, một cái lỗ mũi, một cái miệng, toàn. Sở Vô Tướng lắc đầu. Tiểu Bạch Miêu vẫn như cũ cảm thấy hơi quái dị, lại nhất thời không nhớ ra được nơi nào có vấn đề. Sở Vô Tướng luyện chế xong hình dạng, xác định không có vấn đề, liền bắt đầu lửa đốt. Nước luyện chờ ngừng lại công phu. Chính đang đối với VIP cuốn vào hành sửa chữa, ngày hôm nay chỉ có thể hai canh.